cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, chương 116, tu luyện 500 năm. Hư không đại thành. 2. Một đêm trôi qua, Vương lập bản tôn cảnh giới. Trực tiếp đột phá đến thiên tiên cảnh. Hắn người đã ở tại tiên giới bên trong. Đột phá thiên tiên thời điểm, đương nhiên sẽ không xuất hiện tiên môn. Thậm chí, đều không có động tĩnh quá lớn. Thiên tiên, tại phi tiên đảo phía trên, cũng coi như chỗ tại đại nhân vật hàng ngũ. Coi như tại tiên giới, không phải tiên nhân phàm nhân số lượng, cũng là chiếm tuyệt đại đa số. Một tên hư tiên cảnh tiên nhân, tại phi tiên đảo phía trên địa vị, giống như là huyền hoàng đại lục phía trên. Một tên đạo cung cảnh địa vị, thiên tiên, thả đang phi tiên đảo ngũ đại thế lực một trong, Thái Huyền Vương triều bên trong, đều xem như hạch tâm thành viên nhân vật. Đã ngày thứ hai, là thời điểm đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu, Vương lập lúc này phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại U Cung đánh dấu thành công. Khen thưởng, hư không kiếm pháp. Hư không kiếm pháp, xuất từ Tây Du Hàng Ma Phần. Hư không công tử chi thủ. Hư không kiếm pháp, luyện về sau, ta có thể hay không biến đến cùng hư không công tử một dạng thận hư bộ dáng. Vương lập run lên trong lòng. Trong lòng có chút không xác định. Hư không công tử pháp lực rõ ràng không yếu. Không cần phải xuất hiện thân thể tật bệnh. Nhưng, lại là một mặt trắng bệch. Thận hư tới cực điểm dáng vẻ. Đi ra ngoài, cần tứ đại, mỹ nhân, tướng nhất. Là không phải là bởi vì luyện hư không kiếm pháp nguyên nhân. Vương lập trong lòng không khỏi sinh nghi. Bất quá, sau cùng, hắn vẫn là không nhịn được lực lượng dụ hoặc, lựa chọn học tập hư không kiếm pháp. Cùng lắm thì về sau ăn nhiều một số tráng dương đồ vật. Đây chính là một môn địa giai tiên thuật A. Bình thường chỉ có tiên vương cấp bậc tiên nhân mới có tư cách tu luyện. Tuy nhiên hệ thống khen thưởng công pháp, bí thuật, tiên thuật, trực tiếp tiến vào sơ nhập cảnh giới. Nhưng, cũng cần ký chủ lựa chọn xác nhận. Phải chăng tu luyện? Không phải vậy, Vương lập vạn nhất đánh dấu phần thưởng Quỳ Hoa Bảo Điền. Không thông qua hắn đồng ý, thì tự động học tập. Phía dưới biến đến trống rỗng. Không phải thua thiệt lớn sao? Tuy nhiên đối với nữ nhân không cảm tính thú, nhưng cũng không thể làm thái giám đi. Tiểu đệ đệ ngẩng đầu ưỡn ngực, mới là một cái chân nam nhân biểu tượng. Bởi vậy, tại học tập trước đó, Vương lập sẽ suy tính một chút. Môn công pháp này hoặc bí pháp, phải chăng có tác dụng phụ, lại lựa chọn phải chăng học tập, lựa chọn học tập về sau. Vương lập trong nháy mắt đem hư không kiếm pháp thông hiểu đạo lý. Dường như học tập rất lâu một dạng, đồng thời, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hư không kiếm pháp không để cho hắn biến thành thận hư. Đánh dấu về sau, Vương lập bắt đầu tiến vào trong tu luyện. Hắn mỗi ngày thời gian biến đến vô cùng đơn giản, tu luyện hư không kinh, hư không kiếm pháp, tăng lên cảnh giới, đánh dấu. Ngày thứ hai, Vương lập chạy tới cửa Bắc đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại U Cung cửa Bắc đánh dấu thành công. Khen thưởng, vô hình uy hiếp, đến từ LOL anh hùng. Hư không cướp đoạt người Khazix bị động, làm Vương lập ẩn tàng cùng hư không bên trong đánh lén thời điểm. Có thể trong nháy mắt bạo phát vượt qua lực lượng bản thân. Đây quả thực là thích khách thần kỹ. Xem ra, U Cung là một cái hư không bảo tàng. Đánh dấu về sau, Vương lập tiếp tục bắt đầu tu luyện. U Cung chết qua quá nhiều người, vô cùng tà môn. Bởi vậy, không có người sẽ trước tới quấy rầy hắn tu luyện. Ngày thứ ba, chúc mừng ký chủ tại U Cung cửa Nam đánh dấu thành công. Khen thưởng, hư không chi nhận. Ngày thứ tư, chúc mừng ký chủ tại U Cung cửa Tây đánh dấu thành công. Khen thưởng, hư không chi thạch. Ngày thứ năm, chúc mừng ký chủ tại U Cung cửa Đông đánh dấu thành công. Khen thưởng, hư không mãnh trùng. Vương lập sốt cục đem U Cung đánh dấu xong. Cảnh giới của hắn cũng đột phá đến thiên tiên trung kỳ. Năm ngày một cái cảnh giới nhỏ. Loại tốc độ này bị người ngoại nhân biết, không biết sẽ kinh ngạc đến loại trình độ nào. hư không chi nhận cùng hư không chi thạch, đều là hư không tiên chi Kasadin kỹ năng. Hư không chi nhận, cho tiên kiếm của mình bổ sung năng lượng, bộc phát ra càng thêm đáng sợ uy năng. Hư không chi thạch, tại trên người chính mình bao phủ một tầng hư không năng lượng hộ cháo, có thể tiến hành phòng ngự. Hư không mãnh trùng, thì là hư không chui xuống đất thú Rikersai, trực tiếp dùng đến nhục thân. Mượn nhờ hư không lực lượng, tốc độ đột phá hạn chế, lấy tốc độ cực nhanh trùng kích vọt tới địch nhân. Bí pháp này tự nhiên thích hợp nhất kim giác cự thú. Vương Lập, để kim giác cự thú học tập, lấy kim giác cự thú cự lớn như núi hình thể, phát ra hư không mãnh trùng, hướng địch nhân hướng đụng tới. Lực sát thương to lớn, có thể nghĩ, chỉ sợ, một tòa đại thành, đều sẽ bị trong nháy mắt đâm cháy. Lúc trước, một khỏa so kim giác cự thú nhỏ rất nhiều thiên thạch, và chạm hướng địa cầu, diệt tuyệt tất cả khủng long. Có thể nghĩ, loại này cao tốc trùng kích, sinh ra lực lượng, là đáng sợ bao nhiêu. Mà trọng yếu là, những chiêu thức này, đều nhất định muốn phối hợp hư không lực lượng, hư không chi đạo, mới có thể sử dụng đi ra. Nếu như Vương Lập không tu luyện hư không kinh, những chiêu thức này thì gà mờ. U cung là thật hư không a? Không biết, tại Thái Huyền Hoàng cung lên đánh dấu, có thể hay không lại thu hoạch được hư không loại khen thưởng. U cung đánh dấu xong, Vương Lập cũng không có lựa chọn đến còn lại đánh dấu. Đây chính là Thái Huyền Hoàng cung, tiên quân, kim tiên nhiều lắm, thậm chí còn có tiên vương cấp bậc kinh khủng tồn tại. Thái Huyền Tiên Vương, lấy Vương Lập lúc này cảnh giới, Thái Huyền Tiên Vương một chiêu liền có thể miểu sát hắn. Sẽ có rất nhiều nguy hiểm, mà lại, Vương Lập đánh dấu đồ vật, đều đầy đủ hắn tu luyện rất lâu. Không cần thiết đi mạo hiểm nữa đánh dấu. Theo lấy thực lực đề cao, Vương Lập cũng chú trọng đem một môn công pháp hoặc tiên thuật, bí pháp tu luyện tới cảnh giới cực hạn, mà không phải đuổi theo đi số lượng nhiều. Vương Lập bắt đầu chính mình khổ tu kiếp sống, đối hư không kinh lĩnh ngộ, càng ngày càng sâu. Một ngày nào đó, Vương Lập lấy ra Hiên Viên kiếm, nhất thời trên thân kiếm bao trùm một tầng hư không năng lực. Sau đó hắn một kiếm chém ra, uy lực khủng bố, xé trời nứt đất. May mắn có hắn biến thành tiên phù, cản trở năng lượng ngoài để lộ. Nếu không, khả năng bị người phát hiện u cung động tĩnh. Một kiếm này uy năng, có thể đủ chém giết một tên kim tiên hậu kỳ, hoàn toàn không có vấn đề. Hư không chi nhận, đại thánh, Vương Lập toàn thân bao phủ tại một tầng hư không năng lượng bao bọc bên trong. Sau đó, kim tiên cấp 5 đại hung thú, thập tam kiếm vệ, đồng thời bạo phát công kích mạnh nhất, hướng hắn giết đến đây. Ầm ầm, sau đó, Vương Lập lại yên ổn không có chuyện gì. Thậm chí ngay cả hư không năng lượng bao bọc đều không có phá nát. Hư không chi thạch, đại thánh, chỉ sợ, dạng này cực mạnh phòng ngự lực, không có tiên quân lực lượng, liền phá mở hư không năng lượng bao bọc năng lực, đều không có. Không chỉ có về sau Vương Lập tu luyện hư không kiếm pháp, đồng dạng đại thánh, cứ như vậy, đang không ngừng trong tu luyện, trôi qua rất nhanh 500 năm. Tu tiên 5 tháng vốn là vô tình. Vương Lập đã là kim tiên cảnh sơ kỳ tiên nhân. Cảnh giới tăng lên tốc độ, biến đến vô cùng chậm chạp. Hư không kinh lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao trình độ. Đại hư không thuật, tiểu thánh, hư không thuấn di, khoảng cách đột phá đến 3000 mét. Dạng này đại hư không thuật thành tựu, phối hợp tuyệt đối không gian lên, đào mệnh lên, chỉ sợ tiên vương phía dưới tối cường giả, Tần Lĩnh đại đế, đều đối với Vương Lập không thể làm gì, căn bản bắt không đến Vương Lập bóng người cùng khí tức. Lại nói thế nào công kích, đánh bại hắn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.